Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Thắng lợi và thất bại, chết hoặc sống, chỉ là trong phút chốc. Thay đổi, áo nhĩ Đức Tư hai trong mắt tích tụ nét uy nghi dần dần từ từ trở nên mê man. Tuyệt vọng, hối hận, bi thương, tất cả tạo thành một tiếng than thở phát ra từ tận đáy lòng. Và sau đó như một vũng bùn lầy mềm nhũn trên mặt đất. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên, chuyện Linh Vũ Cửu Thiên, hàng vạn người cùng lúc tỏa ra kinh hải cực độ. Bọn họ nhìn anh hùng trong lòng mình chiến vong, cùng với tất cả số tiền đánh cược đều mất hết. Trên thực tế việc sau càng làm cho họ đau khổ hơn. Giấy xé vụn ra ném bay khắp trời. Số ít người vui mừng phấn kích thắng lợi của Hàn Phi mà nhảy lên hò hét. Những quý phụ thiếu nữ kia dùng khăn lụa xoa xoa nước mắt nơi khóe lệ. Dã rời mà chuẩn bị trở về, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là xem một hồi bi kịch mà thôi. Về phần thiên tài võ sĩ, áo nhĩ Đức Tư sủng nhi chiến thần, sẽ chỉ là như một viên ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời thành Ba Tư Đạc. Rất nhanh bị người lãng quên, đương nhiên cũng có người không đồng ý, ví dụ như mấy gia đình chú trọng áo nhĩ Đức Tư chẳng hạn. Hỉ nộ bi hoan của người khác. Với Hàn Phi vừa chiến thắng cuộc chiến sinh tử hoàn toàn không liên quan gì. Tinh thần và thể xác hắn hoàn toàn chìm vào trong niềm vui lớn sau khi thăng cấp thành công. Cảm thụ được cảm giác kỳ diệu linh lực thiên địa bao phủ toàn thân. Sau khi thăng cấp võ sĩ Hải Dương, các chỗ huyệt toàn thân đều có thể cùng với bên ngoài thiên địa tương hỗ khai thông. Tùy lúc tùy nơi có thể hấp thụ linh lực thiên địa. Chỉ cần không phải là nhiều lần tiêu hao hoặc là chịu hạn chế bên ngoài. Đấu khí hoàn toàn có thể liên tục sinh sôi không cạn. Xem như là võ sĩ giai cao chân chính. Quan trọng nhất là, mượn linh lực thiên địa thu nạp. Võ sĩ Hải Dương có thể phóng ra lĩnh vực đấu khí độc hữu võ sĩ giai cao. Cũng không biết qua bao lâu, sau khi hơi thở cuộn trào mãnh liệt từ từ diệu xuống. Đan điền, tinh khí hải và minh khí hải đều tương thông nhau đạt tới cân bằng hoàn mỹ. Hàn Phi từ trong cảm giác vô cùng tươi đẹp từ từ tĩnh lại. Thông qua thăng cấp lần này, nguồn tam đại khí cơ trong cơ thể hắn đều thay đổi mức độ rất lớn. Ngoài mở rộng phạm vi ra, kinh khí bên trong càng phát ra mạnh hơn, đấu khí ngũ hành giống như là keo lại chậm rãi lưu truyền. Tinh thần trong tinh khí hải số lượng nhiều hơn không tới một phần. Nguyệt khí hải càng chói lòi. Trong thức hải giống như vậy như ngọn đèn sáng chói. Và thời khắc quan trọng đi đến quyết định hai khối quang cầu chiến thần quang huy và ám hắc linh hòa tác dụng. Hồi phục lại tình trạng như ban đầu. Trên thể tích đều có mức tăng nho nhỏ. Trong tinh khí hải phóng ra quang huy chói mát. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên chúc mừng ngươi. Thăng cấp võ sĩ Hải Dương, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn. Lúc này, Hàn Phi mới phát hiện tất cả những người của gia tộc La Tư Nhĩ Đức đều đến bên mình. Gia chủ Lôi Mông mỉm cười nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Vài trượng nghi trưởng lão càng mừng rỡ gần như cười tâu tóe. Ánh mắt nhìn Hàn Phi vô cùng nóng rực, phì qua thì lại hướng về phía Hàn Phi đắc ý vênh vang giang hai tay. Biểu hiện như vậy là vì y vừa kiếm được tiền đặt cược. Không ít không nhiều 50 vạn tiền vàng, một tỷ nữ đưa lên một trang phục màu trắng tuyết, dịu dàng mặc vào người Hàn Phi. Trong kình khí phản kích lúc nãy, y phục của hắn đã rách hết, chỉ còn chiếc quần là còn lành lặn bằng không thì thật là trò cười của thiên hạ, Hàn Phi. Vì ta biết sau này ngươi nhất định sẽ không ở lại đây. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Lôi Mông nói, nếu như ngươi muốn ở lại, gia tộc La Tư Nhĩ Đức sẽ có thêm một nghi trượng trưởng lão. Nghi trượng trưởng lão, gia tộc La Tư Nhĩ Đức ngàn năm giàu có như vậy. Nghi trượng trưởng lão thuộc hàng đứng đầu, đại diện lực lượng nòng cốt gia tộc, có thể hưởng được những lợi danh mà không có nơi nào sánh bằng. Chỉ cần Hàn Phi đồng ý, cái vị trí nghìn vạn người muốn sẽ thuộc về hắn. Tuy biết rõ điều này chẳng qua là cách mời chào của Lôi Mông. Cả hai đều biết hắn không thể nhận lời, nhưng hào khí và quyền uy của trưởng tộc trong câu nói hứa hẹn này lộ vẻ quyết tâm. Khí phách của Lôi Mông làm cho Hàn Phi thầm cảm phục trong lòng, cảm ơn hậu ái của các hạ. Nhưng ta đã có kế hoạch của mình. Sau chuyến hành trình vượt qua Thâm Nguyên, ta sẽ đến Đế Đô. Lôi Mông gật đầu, thật là đáng tiếc. Nhưng ngươi vẫn định đi Thâm Nguyên sao? Bây giờ ngươi đã đột phá thăng cấp xong. Ý nghĩ xuống dưới nữa không lớn. Hơn nữa lực lượng áp chế càng lớn thay đổi nhiều. Trên thực tế thực lực của võ sĩ Hải Dương ở bên trong có thể phát huy vẫn không bằng võ sĩ đại địa. Nếu chỉ là ngươi nói tìm một số thứ, muốn thứ gì cứ nói với ta. Đừng phải mạo hiểm như vậy. Hàn Phi đương nhiên là hiểu hảo ý của đối phương. Không hề phủ nhận không muốn cho danh ngạch. Hắn lắc đầu nói, ta vẫn hy vọng có thể tìm được chút ít kiến thức. Thấy Hàn Phi hạ quyết tâm, Lôi Mông cũng không khuyên giải nữa, được. Vậy những ngày này ngươi chuẩn bị cho thật tốt, tới lúc đó ta sẽ phái người đến đón ngươi. Hàn Phi đương nhiên phải chuẩn bị. Hắn cần có thời gian để hiểu và nắm bắt lượng lực hoàn toàn mới của ngũ giai. Cho nên trong thời gian mấy ngày kế tiếp, từ sáng sớm đến chiều tối hắn đều ở trong lữ quán không ra ngoài. Chuyên tâm nhất trí củng cố cảnh giới. Thời gian ở đây, Lôi Mông phái người mang một ít đồ tặng hắn. Trong đó bao gồm một bộ áo giáp võ sĩ chế luyện từ ô tinh thiết. Bộ áo này được chế luyện từ ba loại kim loại hiếm. Linh pháp trận trong giáp thù, lực phòng ngự phi thường. Ngoài ra còn có ba cuốn hồ sơ bút ký rất dày. Ghi chép hơn ngàn loại sinh vật ở trong Thâm Nguyên. Vật phẩm quý hiếm với những tri thức lý giải thiết yếu để tiến vào Thâm Nguyên. Đây là kinh nghiệm của bảy đại gia tộc tìm tòi nghiên cứu ngàn năm thế giới dưới lòng đất. Có thể nói là bách khoa toàn thư kim chỉ nam mạo hiểm thế giới Thâm Nguyên. Tuyệt đối là giá trị phi phàm. Hai lễ vật này không phải là quý hiếm nhất. Quý nhất là cuốn tiểu sách hơi mỏng. Nội dung chỉ có mười mấy trang. Bên trong ghi chép lại những thể nghiệm tâm đắc sau khi Lôi Mông thăng cấp võ sĩ Hải Dương. Lúc giao cho Hàn Phi nét mực vẫn chưa khô. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là sách tự tay Lôi Mông viết, dùng kinh nghiệm võ sĩ Hải Dương tường thuật đến thực lực võ sĩ thiên không thâm sâu không thể lường của y, không phải là tinh hoa trong tinh hoa. Đối với Hàn Phi vừa thăng cấp mà nói rất thích hợp. Có thể đáng giá trăm vạn tiền, dựa vào một phần ghi chép trong cuốn sách này. Hàn Phi có được những nắm bắt là lý giải trực quan đối với võ sĩ ngũ giai. Tiết kiệm một phần lớn thời gian tìm tòi, càng vì rất nhiều đường quanh co trên con đường truy tìm lực lượng. Cũng chính là vì hai cuốn bút ký này, hắn cũng không hề nóng vội dung hòa địa cấp đấu khí vào trong nạp vật chỉ hoàn. Mà tĩnh tâm điều hòa tạo trạng thái tốt nhất cho mình. Chuyến đi Thâm Nguyên này. Hắn không hề chỉ có thể dựa vào lực lượng đấu khí. Sau năm này kết thúc quyết đấu, đại sảnh chiến thần thần điện thành Ba Tư Đạc, nếu như không phải đích thân đi vào trong đó, rất khó có thể tưởng tượng ra vẻ mỹ lệ của tòa thượng cổ thần điện này. Trong truyền thuyết, vương giả chiến thần của chư thần thích nhất là màu vàng. Áo giáp, vũ khí, mũ miện thậm chí chiến kỵ của họ đều là màu vàng. Toàn thần điện hùng vĩ như vậy quả thật là giống như là được tạo nên từ vàng. Vòm trời màu vàng, bức tường màu vàng, điêu khắc màu vàng, sàn điện màu vàng, tất cả làm cho người ta giống như tiến vào thần quốc hoàng kim trong truyền thuyết. Nhưng màu vàng này không hề lòe lẹ thô tục, nhu hòa, uy nghiêm thâm trầm không có vẻ kháng cự lại. Vừa tiến vào đại sảnh màu vàng của thần điện, Hàn Phi có thể cảm nhận được sự sôi sục của linh lực dồi dào trong thần điện. Cổ lực lượng này cực kỳ hùng hậu, cũng không mang một chút tính thiên hướng. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, Hàn Phi thử thu nạp một chút, kết quả có cái hang vừa mở ra, linh lực xung quanh lập tức bốc lên và nhập vào, đều có một loại cảm giác được no nê sắp bạo tạc tới nơi. Giật mình lập tức ngừng lại. Chiến thần thần điện đúng là nơi chứa nguồn linh khí của thành Ba Tư Đạc. Lôi Mông ở bên cạnh hắn cười nói. Lần đầu tiên ta đến chỗ này cũng rất thót tim. Đáng tiếc nơi tốt như vậy bị Pháp Sư Công Hội chiếm lấy. Khi võ sĩ đạt tới ngũ giai, đối với động tĩnh linh lực xung quanh cảm nhận vô cùng nhạy bén. Hàn Phi thu nạp động tác của linh lực tuy lại lẩn trốn không bằng cảm nhận của Lôi Mông võ sĩ Thiên Không. Nguồn linh khí mà hắn nói là một nơi đặc biệt rất ít người qua lại. Mức độ tích tụ linh lực cao hơn mấy lần ở những chỗ thường, thậm chí là mười mấy lần. Đương nhiên là nơi tuyệt hảo để tu luyện đấu khí và pháp lực. Trong đại sảnh chiến thần, hàng loạt mười mấy tên pháp sư mặc áo bào trắng đang đứng. Có già có trẻ, có nam có nữ. Trên ống tay áo có viền vàng đẹp mắt. Không chỗ nào là không có pháp sư giai cao trên ngũ giai lục giai. Ở diện pháp sư nhiều như vậy, Lôi Mông nói ra không có chút khách khí. Một lão pháp sư râu tóc phạc phơ cười híp mắt nói, Lôi Mông các hạ. Nếu như rốt ra các ngài thích, cứ việc lấy đi. Hàn Phi lướt nhìn qua, phát hiện một đường viền vàng trên tay áo của tên pháp sư này. Nhưng trên đường viền vàng còn có một viên tinh thần bắt mắt. Pháp sư thất giai tương đương với võ sĩ Thiên Không lục giai. Nhưng trên thực tế đơn độc quyết đấu, pháp sư pháp giai tuyệt đối không phải là đối thủ của võ sĩ Thiên Không. Cơ bản có thể tương đương võ sĩ Hải Dương, nhưng sở trường của linh pháp sư phần lớn đều không phải ở phương diện đấu khí. Đối với lời nói của lão pháp sư, Lôi Mông chỉ lơ là bỏ qua chứ không hề có phản ứng. Rõ ràng pháp sư công hội có thể ở đây 1000 năm không thay đổi không phải là không có lý do. Quả nhiên đến đại sảnh chiến thần không phải hai người Lôi Mông và Hàn Phi. Hôm nay là lúc khai mở trận pháp truyền tống trận thượng cổ của thế giới hố sâu. Thất đại gia tộc cũng đến, còn có 72 tên đệ tử ưu tú được tuyển chọn kỹ càng đi theo bọn họ. Mà thượng cổ linh pháp trận được đặt ở giữa đại sảnh thần điện. Trên mặt đất bằng phẳng có in những vết tích thật sâu. Những vết tích này hợp lại tạo thành một pháp trận cực lớn. Địa dịch của mỗi mắt trận đều dựng thẳng một tấm kim loại hình trụ. Trên mỗi hình trụ có khảm nạm một khối linh tinh lớn bằng nắm tay. Chiếu xuống đại sảnh như có đính những khối thủy tinh, ánh sáng khúc xạ ra khắp nơi. Lão pháp sư đó giơ cao pháp quyền trong tay, lớn tiếng quát, pháp trận sắp mở rồi. Mọi người chuẩn bị, theo sự ra lệnh của hắn. Mấy tên pháp sư lần lượt đứng hai bên trận nhãn. Không khí trong đại sảnh bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cách trương.